Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, đất chết thế giới mưu đồ. Erika biến trở về bản thể về sau, hai cánh mở ra có gần 100 mét dài, sau lưng kéo lấy một đầu bốc lên hỏa diễm cái đuôi. Phía sau lưng cùng đỉnh đầu cũng có lông vũ, lại thêm trên nàng phi hành tốc độ cực nhanh, trong con mắt người bình thường, lúc này Erika tựa như là một khỏa lửa sao băng, mà bây giờ Erika lưng trên phong bạo nữ vương, mặc kệ Erika bay bao nhanh, nàng đều là bộ kia lười biếng bộ dáng, tựa như nhưng ngủ đồng dạng. Erika bay rồi ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ, đi đến rồi đen hải dương màu tím trung tâm hòn đảo phụ cận. Cách đó không xa tháp lớn đã rõ ràng nhưng thấy rồi. Phong bạo nữ vương sờ rồi lên cái cổ trên lông vũ phân phó đến. Erika, ngươi liền chớ đi vào, ở bên ngoài chờ ta a. Vâng, nô tỳ tuân mệnh, nếu như cảm thấy nhàm chán có thể đi phía đông đại lục đi dạo. Nơi đó có còn chưa chuyển hóa thành hỗn độn người sinh linh. Ngươi có thể đi tìm xem việc vui. Nói xong bạo phong nữ vương từ Erika lưng trên vọt xuống. Trực tiếp đi đến rồi vô thượng chi vương cung điện. Lần trước bạo phong nữ vương đến tháp lớn sẽ thấy vô thượng chi vương thời điểm đúng lúc gặp vô. Thượng chi vương sinh nhật. Ở loại này trọng yếu trường hợp cứ việc hai người là sư đồ. Nhưng bạo phong nữ vương vẫn là biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Mà dưới mắt tháp lớn bên trong trừ rồi vô thượng chi vương bên thân nô tỳ, người hầu cũng không có người ngoài tồn tại, chỗ lấy bạo phong nữ vương biểu hiện tùy ý rất nhiều. Nàng đi thẳng tới tháp lớn chóp đỉnh, đẩy ra cửa lớn, đi vào, lão sư, ngài tốt, bạo phong nữ vương cùng xếp bằng ở bồ đoàn trên người trung niên đánh rồi cái bắt chuyện. Tìm ta có chuyện gì không? Qua rồi hồi lâu vô thượng chi vương từ từ mở mắt hỏi. Lão sư, là như thế này, ta thiếp thân tỷ nữ Erika, đang giám thị thế giới kia thời điểm phát hiện thế giới kia quy tắc chi lực đình chỉ vận hành một. Đoạn thời gian, nàng cùng ta báo cáo về sau, ta cảm thấy khả năng này là một cái so sánh tin tức trọng yếu. Chỗ lấy tranh thủ đến nói cho ngài một tiếng, Erika. Chính là kia đầu bị ngươi tự thân biến thành hỗn độn người phi long. Đúng vậy, lão sư, về sau ta lại ra tay dẫn đạo nàng trọng tụ linh hồn chi hỏa. Hiện tại nàng đã là lĩnh chủ giá cả giác tỉnh giả rồi. Nhanh như vậy đã đến lĩnh chủ cấp bậc sao? Xem ra ngươi đối nàng rất để tâm a. Cho nàng dùng rồi không ít tài nguyên. Bảo phong nữ vương nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lão sư ngài biết rõ, ta ưa thích, vừa vặn Erika lông vũ chính là, được rồi, ta không có quái ngươi ý tứ, bồi dưỡng ai, ưa thích ai cũng là quyền tự do của ngươi, ta sẽ không can thiệp, ngươi mới vừa nói thế giới kia quy tắc đình chỉ vận hành. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cái này, ta không biết rõ à. Lão sư, Erika chỉ là nói cho rồi ta những thứ này. Vô thượng chi vương nghe vậy bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Đóng lại con mắt bắt đầu chính mình thôi toán. Bảo phong nữ vương thấy thế có chút xấu hổ. Nàng đến báo cáo cái sự tình. Thế mà còn muốn lão sư tự thân thôi toán. Thật sự là quá lúng túng. Một lát sau vô thượng chi vương từ từ mở mắt nói đến. Thị nữ của ngươi Erika làm rất tốt. Có thể phát hiện tình huống này. Lão sư, ngài là nói tình huống này rất hữu dụng. Vô thượng chi vương gật rồi lấy đầu. Đi qua ta thôi toán. Thế giới kia quy tắc chỗ lấy sẽ đình chỉ vận hành là bởi vì bọn hắn thế giới bên trong khống chế. Quy tắc vận hành người vẫn lạc. Cụ thể phát sinh ra cái gì ta không thể chính xác tính ra đến. Nhưng là không hề nghi ngờ đây là một cái tin tức tốt. Thế giới kia chí cao thần tuy nói đã xây lại thiên địa trật tự, nhưng mới thiên địa trật tự cũng không như trước đó kiên cố. Nói cách khác, thế giới kia một bộ phận cường giả lại bởi vì quy tắc không đủ vững chắc, thực lực có ngã xuống tình huống. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát, chúng ta bên này giác tỉnh giả đại khái tương đương với thế giới kia cấp 8. Lĩnh chủ là 9 cấp, thế giới kia cấp 8 không có chúng ta giác tỉnh giả nhiều. 9 cấp lại so chúng ta lĩnh chủ thêm ra không ít. Lúc đầu ta còn có chút bận tâm, hiện tại quy tắc vận hành không ổn định, đối bọn hắn thế giới kia cấp 8, 9 cấp ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nói đây đối với chúng ta đến nói có đúng hay không tin tức tốt? Đương nhiên là rồi. Chúc mừng lão sư, lập tức liền muốn thu hoạch được mới thế giới. Ha ha, người chúc mừng ngược lại là sớm. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lão sư ngài quá khiêm tốn rồi. Có ngài tự thân ra tay, thế giới kia lúc đầu cũng đã là vật trong túi của ngài. Bây giờ bọn hắn thiên địa quy tắc lại xuất hiện rồi vấn đề. Thời tiết địa lợi đều ở chúng ta này bên. Lời tuy như thế, nhưng vẫn không thể khinh địch. Căn cứ quan sát của ta, bọn hắn chí cao thần thực lực không thể so với ta kém. Mà lại gần nhất ta còn phát hiện, trừ rồi chí cao thần bên ngoài, bọn hắn thế giới kia lại sinh ra rồi một cái tiếp cận chí cao thần tồn tại. Tiếp cận chí cao thần. Tồn tại, đúng, người này, người cùng mặt khác hai cái quân vương cùng một chỗ trên đều rất khó uy hiếp được hắn. Cho nên vẫn là cẩn thận một điểm, mấu chốt còn phải xem đại quân của chúng ta. Nói lên đại quân, lão sư, đại quân của chúng ta bây giờ đã tập hợp không sai biệt lắm. Còn kém một chút thống lĩnh rồi, hôm nay ta nơi đó lại bổ sung một nhóm giác tỉnh giả. Erika đem các nàng an bài đến quân đội. Về sau phàm là có giác tỉnh giả đều an bài như vậy. Mau chóng đem quân đội đụng đủ. Chúng ta tốt thừa dịp thế giới kia thiên địa quy tắc xảy ra vấn đề thời điểm đưa nó nhất cử công. Chiếm, vâng, lão sư yên tâm, ta cái này phân phó. Đất chết thế giới chính mưu đồ lấy xâm lược sự tình lúc. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh tại vị ở đại đường vương triều kinh thành dưới mặt đất căn cứ bên trong. Tổ chức rồi bí mật hội nghị, đến đều là danh hiệu cấp A cùng cấp S cao cấp thích khách. Thiên Hạt tổ chức sẽ rất ít có dạng này hội nghị. Bởi vì Thiên Hạt tổ chức là tổ chức sát thủ, làm là nhận không ra người chuyện, tự nhiên là càng bí mật càng tốt. Giống như vậy triệu tập tất cả cao cấp thích khách tình huống từ Thiên Hạt tổ chức thành lập tới. Nay đây là lần thứ hai, chỗ trở xuống mặt những này cao cấp bọn thích khách đều đang suy đoán. Vì cái gì thủ lĩnh hội bốc lên như thế lớn phong hiểm đem bọn hắn triệu tập lại. Cũng may cái nghi vấn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh ôm mặc hở hang khả nhi xuất hiện ở rồi tất cả thích khách trước mặt. Đám người thấy Thiên Hạt đến rồi, đồng thời một gối quỳ xuống đi rồi. Tất cả đứng lên rồi a. Tạ thủ lĩnh, xin hỏi ngày hôm nay triệu tập chúng ta là có chuyện gì không? Ở vào S01 thích khách, một cái thoạt nhìn tuổi trên 50 lão đầu đứng ra hỏi. Ha ha. Xác thực có chuyện muốn cùng mọi người nói một tiếng. Ở đây các vị, trừ rồi một chút có đặc thù chức trách người, tu vi có lẽ đều ở cấp 7 trở lên, nhưng là lập tức mảnh này thiên địa liền sẽ phát sinh kịch biến. Chỉ dựa vào dạng này tu vi chỉ sợ rất khó lại tai nạn tiến đến thời điểm sống xuống tới. Chỗ lấy ta cho mọi người mang đến rồi cái này. Nói xong Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh từ chữ vật giới. Chỉ bên trong lấy ra một mai màu đen tím tinh thạch. Tinh thạch lớn nhỏ ước cùng trưởng thành nữ nhân nắm đấm không chênh lệch nhiều. Phía trên hiện đầy rồi máu đường vân. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện tinh hạch trên có bụi bặm. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.